Trì Thủ Chính nghẹn lời, buông khung hình tóm lấy ống đựng bút ném lên người Trì Dĩ Hoành. Cũng may nhớ tới lời nhắc nhở của Trì Dĩ Hoành ban này, cố ý chỉnh góc độ thấp không đập phải những chỗ dễ phát hiện. Anh nói anh thích đàn ông cũng tính đi tìm ai không tìm, cho dù là nhóc con mặc chính kia cũng được. Sao anh lại có thể tìm Tiểu Trạch, anh sao có thể? Phụ lòng cô đã qua đời của anh như vậy. Trì Dĩ Hoành cuối cùng cũng phát hiện, mặc kệ phụ thân bình thường tỏ ra trầm ổn cơ trí thế nào, chỉ cần là chuyện liên quan tới Hạ Trạch thì liền bộc lộ tâm tình bình thường nhất của bậc cha mẹ. Không biết có phải anh cùng Hạ Trạch ở cùng một chỗ mang tới kích thích quá lớn hay không, toàn bộ lực chú ý của phụ thân đều đặt lên người Hạ Trạch, hoàn toàn không trách móc vấn đề tính hướng. Trì Dĩ Hoành ước chừng cơn giận của phụ thân đã phát tiết không sai biệt lắm, trước lúc ông cơn giận một lần nữa dâng trào, lập tức mở miệng nói. Phụ thân, con nghĩ ngài nên nghe con giải thích một chút. Giải thích cái gì? Giải thích tôi bảo anh chiếu cố Tiểu Trạch, kết quả anh thừa dịp nó nhỏ tuổi không hiểu chuyện liền dụ dỗ nó. Trì Thủ Chính oán hận nói. Trì Dĩ Hoành không phản bác những lời này, vốn chính là anh động tâm tư trước. Chính là Trì Dĩ Hoành đối mặt với Trì Thủ Chính kiên định nói. Con yêu Tiểu Trạch, con muốn cùng em ấy ở cùng một chỗ. Ý niệm này không phải một phút hưng trí, cũng không phải bị ai khác ảnh hưởng, chỉ bởi vì em ấy là Hạ Trạch, con yêu em ấy, không muốn buông tay để sau này phải tiếc nuối. Anh không tiếc nuối, nhưng Tiểu Trạch thì sao? Nó chỉ mới trưởng thành, thậm chí còn chưa hiểu tình yêu nam nữ là gì, anh có để nó chọn lựa sao? Này chính là điểm Trì Thủ Chính khó tiếp nhận nhất. Trì Dĩ Hoành thích đàn ông, vấn đề này tuy làm ông phức tạp nhưng có lần cam ao ầm ĩ quá mức của Mạc Chính năm đó nên cũng không quá khó để tiếp nhận. Điều ông không thể tiếp nhận chính là Trì Dĩ Hoành lại thích Hạ Trạch. Nếu Hạ Trạch đã tốt nghiệp đại học có trải nghiệm xã hội, cả hai đều hiểu bản thân muốn gì thì ông đánh chửi một trận rồi mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hiện giờ Hạ Trạch chỉ mới trưởng thành, nó hiểu được cùng Trì Dĩ Hoành ở cùng một chỗ có ý nghĩa gì sao? Sau này trưởng thành rồi liệu có hối hận về lựa chọn này hay không? Nếu Hạ Trạch là con ông, cho dù vấp ngã cũng không sao, cho dù nhân sinh nó cứ quanh co cũng không quan trọng. Nhưng Hạ Trạch lại chính là đứa nhỏ duy nhất Hân Vân lưu lại, ông không thể cứ mặc nó đi sai đường. Mấy vấn đề này cứ đè nặng trong lòng, làm ông cứ nhìn thấy Trì Dĩ Hoành liền tức giận muốn đập một trận. Mà những điều này đồng dạng cũng đè nặng trái tim Trì Dĩ Hoành, vẻ mặt anh trầm xuống, đang định mở miệng thì cửa phòng đột nhiên bật mở, Hạ Trạch không biết ở bên ngoài nghe bao lâu, vẻ mặt thực lo lắng nhìn Trì Thủ Chính. Cứu cứu, Hạ Trạch giống như đứa nhỏ làm sai chuyện nhỏ giọng gọi. Trì Thủ Chính có thể quắc mắt chừng Trì Dĩ Hoành, nhưng lại không có cách nào phát tiết với Hạ Trạch. Cố gắng áp chế cơn giận, ra vẻ hiền từ nói. Tiểu Trạch có việc gì sao? Hạ Trạch lắc đầu, vừa nhìn Trì Thủ Chính vừa chậm chậm nhích tới bên cạnh Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành bất chấp phản ứng phụ thân, quay đầu thấp giọng nói. Trở về ngủ đi, nghe lời. Hạ Trạch mím môi không nói gì. Động tĩnh trên lầu quá lớn, cơn thịnh nộ của cữu cữu cho dù ở dưới lầu cũng nghe thấy rõ mồn một. Gocchuyenaudio.com. Cậu biết cữu cữu nhất định rất giận, lúc này cậu không muốn để Trì Dĩ Hoành chống đỡ một mình, cậu muốn hai người cùng nhau gánh vác. Hạ Trạch kiên định vươn tay cầm tay Trì Dĩ Hoành, nắm thật chặt không để anh có cơ hội giãy ra. Động tác của Hạ Trạch làm trái tim Trì Dĩ Hoành thoáng chốc giống như được ngâm nước nóng, thực ấm áp, chướng đầy. Anh dùng sức nắm trở lại, 10 ngón tay đan sen, cùng nhìn về phía Trì Thủ Chính. Hoàn, khách chương.